Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 527, khoản tiền trước đó nên thanh toán rõ ràng. Góc truyện audio.com. Dịch: Mafia 777. Nghe Shinichi nói xong, sự thất vọng tràn đầy nội tâm Sasuke. Nó méo miệng, chợt nhớ tới cái gì, hỏi: "Vậy cậu ấy thì sao?" Nhìn theo hướng ngón tay Sasuke, Shinichi nhìn phía Neji, sau đó lắc lắc đầu. Mạng nó, ta bảo hộ không được. Loại tiểu hài phân ra Hyuga phổ thông như Neji, đối với Akatsuki mà nói, vừa không có giá trị lợi dụng gì, cũng không có giá trị gì bồi dưỡng. Bởi vì trên đầu Neji đã bị khắc xuống cá chậu chim lồng, chỉ cần nó phản loạn, tông gia Hyuga có thể lấy mạng nó dễ như trở bàn tay. Sasuke vội vàng khẩn cầu: "Shinichi Kaka, van cầu huynh, cậu ấy là hảo bằng hữu của đệ, xin huynh bảo hộ cậu ấy với." Mặc dù trong tính cách tộc nhân Uchiha đều có sự ngạo mạn cùng tự đại mang tính tiêu chí, nhưng chung quy Sasuke vẫn là hồn nhiên thiện lương, huống chi Neji còn là đồng bạn duy nhất nó có thể giao lưu. Mở lòng nói chuyện khi lâm vào khốn cảnh, Shinichi hờ hững lắc lắc đầu, bảo trụ tính mệnh Sasuke, hắn còn có thể viện cớ nói rằng Sasuke là đồng tộc. Hơn nữa thiên tư cực cao, có giá trị bồi dưỡng, nhưng đứa nhỏ phân ra Hyuga như Neji, hắn liền không thể nhúng tay. Nghe Sasuke không ngừng cầu khẩn Shinichi, thân là một thành viên hào môn Hyuga, Neji rất có cốt khí nói ra: "Sasuke, cậu đừng cầu hắn, sư phụ ta sẽ đến cứu ta." Chấm, sư phụ ngươi là ai? Không đợi Neji trả lời, Shinichi tiếp đó khẽ cười nói: "Cho dù là Hokage đến, cũng không thể nào cứu được ngươi." Neji há to miệng, muốn tranh biện một hai câu, nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn trầm mặc, dạng hơn thua miệng lưỡi này không có chút ý nghĩa nào. Thân thuộc Hyuga nhất tộc, vinh dự gia tộc khiến cho nó không thể làm loại chuyện buồn cười này. Shinichi có chút thưởng thức đánh giá Neji một cái, chợt đứng dậy đi khỏi phòng giam, vừa đi vừa nói: "Từ thời khắc các ngươi bị bắt ra khỏi thôn trở đi, vận mệnh các ngươi đã không còn do các ngươi chi phối." Sasuke sau khi nghe lời Shinichi nói, cũng đã cảm thấy sợ hãi. Nó lúc này cũng đã chẳng thể chắc chắn phụ thân và Kaka có thể cứu nó ra. Thế là nó nhỏ giọng hỏi Neji: "Neji, vị sư phụ Hyuga Kagami của cậu, thực sự là một vị ninja rất lợi hại sao? Hắn sẽ tới cứu cậu chứ?" Cũng đã cất bước đi ra khỏi phòng, Shinichi bỗng nhiên quay đầu, vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc nhìn phía Neji: "Sư phụ của ngươi là Hyuga Kagami, Konoha, khống chế hỏa độn phân thân." Hyuga Kagami không tốn bao nhiêu thời gian liền từ trên biển quay trở về thôn. Mà lần này hắn không có tiềm hành, mà là khoác lên một bộ áo choàng đen viền vàng, mang theo mặt nạ đồ án hỏa diễm, quang minh chính đại xuất hiện ở trước cửa lớn tường ngoài Konoha. Vừa thấy được Hyuga Kagami, các ninja thủ vệ cửa lớn Konoha lập tức tụ tập tới. Trải qua trận đại chiến trước đó, các ninja Konoha cũng giống Akatsuki, cho rằng thôn của mình nhất định đã đạt thành hiệp nghị liên minh gì đó với tổ chức Kami. Nếu không, tổ chức Kami không có khả năng sẽ tận tâm tận lực trợ giúp thôn chống lại Akatsuki như thế. Bởi vậy, khi nhìn thấy viêm ma của tổ chức Kami xuất hiện, các ninja thủ vệ cửa lớn thôn không có giống như trước đó khi phát truy nã tổ chức Kami, không nói lời gì liền phát động công kích. Không bao lâu, hai tên ám bộ Konoha liền đi tới trước cửa lớn, thi lễ một cái với Hyuga Kagami, mười phần khách khí nói ra: "Chào ngài, Hokage đại nhân cho mời." Hyuga Kagami nhàn nhạt đáp một tiếng, sau đó đi theo sau lưng hai tên ám bộ, tránh đi quảng trường đang trùng kiến, cùng các thôn dân phổ thông đang bận rộn. Hyuga Kagami đi theo hai tên ám bộ lặng yên tới tòa nhà Hokage mới được xây dựng lại cách đây không lâu. mà bọn thủ vệ ven đường khi nhìn thấy Hyuga Kagami trong trang phục Viêm Ma, đều sững sờ, sau đó chợt nhẹ gật đầu với hắn, biểu hiện ra thiện ý cực lớn, phảng phất như trước đó chưa bao giờ truy nã tổ chức Kami vậy. Hyuga Kagami thì duy trì hình tượng lãnh ngạo sắt đá, một đường trầm mặc, không, ngươi phân tích sai rồi, loại thổ độn trình độ này là ngăn cản không nổi, các ngươi quá bi quan, cũng quá xem thường Kikaichu của tộc Aburame chúng ta. Vừa mới tiến vào tòa nhà Hokage, tiếng âm thanh tranh luận ồn ào trong phòng họp lầu một liền truyền vào trong tai Hyuga Kagami. Dưới mặt nạ, khóe miệng hắn khẽ cười. Dạng tranh luận này hắn cũng không lạ lẫm, bởi vì trước đây không lâu hắn từng tham gia qua một lần. Đây là hội nghị nghiên cứu tụ hội ám bộ Konoha, đội ngũ thượng nhẫn, đội tình báo, đội phong ấn, cùng tinh anh các đại nhẫn tộc trong thôn. Về phần nội dung nghiên cứu và thảo luận, tự nhiên là phương pháp khắc chế đủ loại đồng thuật, thể thuật, nhẫn thuật trong trận chiến trước đó với Akatsuki, thậm chí là các thành viên tổ chức Kami. Đây chính là đại nhẫn thôn, đã đem việc thu thập cùng phân tích tình báo địch nhân lưu lại, biến thành một loại bản năng. Mà thời điểm tham gia hội thảo nghiên cứu, Hyuga Kagami lấy góc độ người đứng xem. Ở trên hội nghị công bố sơ qua đủ loại năng lực của Rinnegan. Mà bởi vì hắn là tộc nhân Hyuga có Byakugan với sức quan sát hơn người. Cho nên thôn đối với tin tức hắn cung cấp 10 phần coi trọng. Thậm chí đã lấy tin tức hắn cung cấp lập thành hệ thống. Bắt đầu triển khai phân tích từng chút một đối với năng lực của Rinnegan. Đồng thời Hyuga Kagami cũng biết rõ. Hội thảo nghiên cứu giống vậy, trong bệnh viện Konoha cũng đang tiến hành, Tu La Đạo, bị Linh mượn dùng đồng lực Tensei gần mà Hyuga Kagami lưu lại trong mắt trái miểu sát. Giờ phút này đang lẳng lặng nằm trong phòng giải phẫu bí mật ở bệnh viện Konoha. Mặc dù thi thể, Tu La Đạo, dưới, luân chuyển như ý, cũng đã nát thành một đống mảnh nhỏ. Nhưng nó lại là một bộ thi thể Akatsuki duy nhất Konoha thu thập được. Mà gậy sắt đen trên người nó, thì trở thành trọng điểm nghiên cứu của đội chữa thương. Sau khi đi ngang qua phòng họp lầu 1, Hyuga Kagami đi theo hai tên ám bộ trực tiếp lên tới lầu 3 nơi văn phòng của Hokage. Trong văn phòng Hokage, đệ tam ngồi trước bàn làm việc, thần sắc tự nhiên rít một hơi thuốc, đội trưởng ảnh vệ đội đứng bên người. Mà một trưởng lão khác của Konoha là Yute tên Koharu thì ngồi trên ghế salon. Biểu lộ nghiêm túc, chờ sau khi hai vị ám bộ dẫn đường thối lui ra khỏi văn phòng Hokage. Đệ tam hỏi Hyuga Kagami trong trang phục. Viêm Ma, ngài, Viêm Ma, có thể lấy xuống mặt nạ không? Đệ tam ý tứ rất rõ ràng. Đó chính là muốn nghiệm chứng một cái thân phận vị. Viêm Ma, trước mặt, chung quy không thể tùy tiện bất kỳ kẻ nào khoác lên một kiện hắc bào. Đeo một cái mặt nạ, thì đều cho rằng đó là người tổ chức Kami. Hyuga Kagami minh bạch ý tứ đệ tam, nhưng hắn không có lấy xuống mặt nạ, mà là phát động, Suzanu, trong khoảnh khắc, một hình bóng kim sắc, từ trong người hỏa độn phân thân tỏa ra, hóa thành từng cái khung xương. Đem Hyuga Kagami bảo hộ ở bên trong, nhìn tôn, Suzanu, vàng kim rực rỡ dưới ánh mặt trời. Đệ tam cùng yêu tế tên Koharu không còn lo nghĩ. Màu sắc của Suzanu là không cách nào ngụy trang, cho nên bọn họ không còn hoài nghi thân phận đối phương. Đồng thời, bọn họ cũng lần nữa xác nhận trong tổ chức Kami xác thực tồn tại hai tên. Viêm Ma, nắm giữ Mangekyo Sharingan, lúc này, Hyuga Kagami bình thản nói ra, Hokage đại nhân, khoản tiền trước đó nên thanh toán rõ ràng đi, cách chương.